Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 nhân tạo Dạ Minh Châu. Tào Đình Bang đón lấy nói rằng, đang ngồi đa số người cũng đã xem qua tuyên truyền trang. Biết rồi, lần này chủ yếu vật đấu giá. Tám, hiện tại, có một tin tức tốt phải nói cho các vị. Ngay ở vừa, phòng đấu giá chúng ta thu được một cái thiên cấp bảo vật. Cái này thiên cấp bảo vật tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người kinh bạo nhãn cầu. Hơi hơi tiếc, lộ một hồi, cái này thiên cấp bảo vật là có thể tăng lên thực lực võ giả bảo vật. Chúng ta đem đặt ở cuối cùng, làm then chốt vật phẩm, tiến hành bán đấu giá. Chấm ngoặc kép, Tào Đình Bang vừa mới dứt lời, người phía dưới liền bắt đầu ầm ầm bắt đầu nghị luận. Như vậy buổi đấu giá sẽ bán đấu giá một ít binh khí, đồ dùng, tự nhiên còn có tăng lên người tu luyện thực lực vật phẩm. Nói như vậy, tăng lên người tu luyện thực lực vật phẩm đều khá là quý hiếm. Dù sao, đối với người tu luyện tới nói, ngoại vật là ngoại vật, chủ yếu nhất hay là muốn dựa vào thực lực của chính mình. Vì lẽ đó, có thể tăng lên người tu luyện thực lực vật phẩm, giá cả đều sẽ khá cao. Mà hiện tại, mọi người nghe Tào Đình Bang nói rồi, thiên cấp vật phẩm dĩ nhiên là có thể tăng lên người tu luyện thực lực vật phẩm. Đều là ồ lên, rất nhiều người cũng bắt đầu suy nghĩ, có phải là từ bỏ đập xuống một ít vật phẩm, tập trung tài chính, đập xuống cái này thiên cấp, có thể tăng lên thực lực võ giả bảo vật. Tuy rằng, không biết là bảo vật gì, thế nhưng Long Thán phòng đấu giá tín dự rất tốt. Nói là thiên cấp bảo vật, nhất định là thiên cấp bảo vật. Nói là có thể tăng lên thực lực võ giả, khẳng định có thể rất lớn mà tăng lên thực lực võ giả. Đặc biệt là, Long Thán phòng đấu giá thành phố Cửu An phân hành, trước đây nhưng là chưa từng có bán đấu giá qua thiên cấp bảo vật. Có thể tưởng tượng được, thiên cấp bảo vật có bao nhiêu hiếm có, yêu thích, hiện tại, dĩ nhiên may mắn bị chính mình gặp gỡ. Mặc kệ tiêu tốn cái gì đánh đổi, nhất định yếu phách hạ lai mới tốt. Tin tưởng cái này thiên cấp bảo vật có thể tăng lên cực lớn gia tộc, môn phái, thực lực. Rất nhiều người âm thầm suy nghĩ. Tào Đình Bang dùng sức đánh một hồi mộc nện, sau đó cao giọng nói rằng, đại gia đều yên tĩnh một chút. Phía dưới, chúng ta đến bán đấu giá cái thứ nhất vật đấu giá. Nói, Tào Đình Bang nhìn về phía đài cao bên phải, một người mặc sườn xám nữ tử, nâng một cái bàn tay to nhỏ hộp đi lên. Cô gái này vừa xuất hiện, Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ liền nhìn chằm chằm cô gái kia trong tay nâng hộp. Hoa Nhị, Hoa Thực trên mặt cũng toát ra một tia nghi hoặc. Kỳ Tử Thanh thấp giọng nói rằng, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta biết, nhất định phải đập xuống vật này. Mặc kệ nó là cái gì. Nữ tử đi tới đài cao, mở ra hộp, tất cả mọi người ra một tiếng thét kinh hãi. Trong hộp bày đặt một tiểu nhi to bằng nắm tay hạt châu. Hạt châu xem ra trơn bóng êm dịu, lan ra hào quang nhàn nhạt. Tào Đình Bang nói chuyện, các vị, đây là một viên Dạ Minh Châu. Chấm ngoặc kép, nghe xong Tào Đình Bang, hiện trường người phụ nữ đều ra thán phục âm thanh. Dù sao, Dạ Minh Châu mặc dù đối với võ giả vô dụng, thế nhưng cũng tính được là một cái bảo vật. Nếu như có thể nắm giữ, tuyệt đối là tài phú cùng địa vị tượng trưng. Đặc biệt là nữ nhân, đều yêu thích như vậy mỹ lệ, xa hoa đồ vật. Tào Đình Bang đón lấy nói rằng, đáng tiếc, trải qua chúng ta phòng giám định, này Dạ Minh Châu là nhân công chế tạo, cũng không phải cái gì đồ cổ. Chấm ngoặc kép, nghe xong Tào Đình Bang, đa số nữ trong mắt người nóng bỏng đều rút đi. Dạ Minh Châu tuy được, cũng phải là thiên nhiên mới tốt, nhân công chế tạo, một điểm giá trị đều không có, càng không cần phải nói, còn không phải đồ cổ. Tào Đình Bang nói rằng, thế nhưng, lớn như vậy Dạ Minh Châu vẫn là rất hiếm có, yêu thích, miễn cưỡng tính được là một cái bảo vật. Này viên nhân tạo Dạ Minh Châu chính là chúng ta lần đấu giá này sẽ cái thứ nhất món đồ đấu giá. Giá khởi đầu cách 1 vạn nguyên hoa hạ tệ, hiện đang đấu giá bắt đầu. Nói, Tào Đình Bang dùng sức đánh một hồi Mộc Nện. Nhất thời, xuất hiện tẻ ngắt, không có ai ra giá. Không phải võ giả dùng đồ vật cũng thôi. Dĩ nhiên hay nhân tạo, cũng không phải đồ cổ. Đa số mọi người không thấy hứng thú. Viên Thư Duật nhìn không có ai ra giá, lại lười biếng cầm lấy trong tay nhãn hiệu. Ta ra 15,000 nguyên. Kỳ thực vào lúc này, Viên Thư Duật nội tâm căng thẳng cực kỳ. Này viên Dạ Minh Châu tuy rằng ở trong mắt của người khác không phải bảo vật gì, thế nhưng ở Viên Thư Duật nội tâm, giá trị liên thành. Bởi vì hắn từ hạt châu này trên cảm giác được hơi thở của Long tộc, Long châu khí tức. Viên Thư Duật phán đoán, khả năng này cũng là một viên Long châu. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được Long châu khí tức. Vì lẽ đó, mới sẽ kinh ngạc như vậy. Hoa Nhị, Hoa Thực cảm giác không phải mãnh liệt như vậy. Thế nhưng, các nàng cũng là từ hạt châu này trên cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Hạt châu này, Viên Thư Duật, tình thế bắt buộc. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, tuy rằng không phải thiên nhiên, cũng không phải đồ cổ, thế nhưng lấy về thả ở trong phòng, vẫn là rất ưa nhìn. Nghe xong Viên Thư Duật, rất nhiều người cũng bắt đầu mắt trợn trắng, bĩu môi ba, con ông cháu cha chính là con ông cháu cha. Như vậy vô dụng đồ vật, dĩ nhiên vì đẹp đẽ, liền lãng phí tiền tài đập xuống. Thực sự là không biết các người lớn kiếm tiền khổ cực. Nhìn thấy Viên Thư Duật ra giá, Lý Hưởng cắn răng, ta ra 20,000 nguyên. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nguyên lai phá sản con ông cháu cha không phải một người này biết rõ ràng cái này Viên Thư Duật bối cảnh kinh người, lại vẫn giang lên, vẫn là vì như thế một cái không có cái gì vật giá trị. Thực sự là đầu óc có vấn đề. Vừa nãy Hoa Nhị đánh bại Giang Dư Khải tình cảnh, Lý Hưởng cũng là nhìn từ đầu đến đuôi. Biết rồi Hoa Nhị thực lực sau đó, Lý Hưởng càng thêm kinh hỉ. Đúng rồi, chỉ có như vậy xuất sắc cô nương mới xứng đáng trên chính mình. Tiên thiên cảnh giới, cô nương này nhưng là tiên thiên cảnh giới a. Nghĩ đến, mặc kệ là cha của chính mình, vẫn là gia gia của chính mình, đều sẽ không phản đối với mình cùng Hoa Nhị cùng nhau. Lý gia tuy rằng thế lực khá lớn, thế nhưng dù sao không phải cổ vũ gia tộc. Rất nhiều lúc, hay là muốn xem người ánh mắt, nếu như, mình có thể nhường Hoa Nhị thành vì là thê tử của chính mình. Cái kia Lý gia thực lực tuyệt đối có thể trên một nấc thang. Mà chính mình, 100%, không hề tranh luận sẽ trở thành đời kế tiếp người trưởng đà. Cho tới Viên Thư Duật, ở Lý Hưởng xem ra, hắn nắm giữ nhiều như vậy nô bộc, nghĩ đến những này nô bộc thực lực đều không kém. Tuyệt đối không kém Hoa Nhị một, vậy mình cho hắn một chút chỗ tốt, nhường hắn nhường ra Hoa Nhị, cũng là có thể. Những này cổ vũ gia tộc người, không đều là lưu hành tam thê tứ thiếp, tặng nhau cơ thiếp cùng nô bộc sao? Nghĩ tới đây, Lý Hưởng tự tin trái lại tăng cường rất nhiều. Hắn nhìn thấy Viên Thư Duật muốn đập xuống này viên nhân tạo Dạ Minh Châu, liền suy đoán. Có thể là Hoa Nhị hoặc là bên cạnh vị cô nương kia coi trọng hạt châu này. Viên Thư Duật mới quyết định đập xuống. Vậy mình đập xuống hạt châu này, làm lễ vật, đưa cho Viên Thư Duật. Nhất định có thể bác đến Viên Thư Duật hảo cảm. Đến thời điểm, lại đòi hỏi Hoa Nhị, liền không phải khó khăn như vậy. Viên Thư Duật tự nhiên không hiểu Lý Hưởng tâm tư. Nhìn thấy Lý Hưởng vốn là không có chuẩn bị ra tay. Xem chính mình ra giá, dĩ nhiên liền theo tới tăng giá, nội tâm tràn đầy không thích. Hoa Nhị cũng là có mấy phần tức giận, người này cũng quá không biết nặng nhẹ, dĩ nhiên cùng chủ nhân đối nghịch, chọc giận chủ nhân. Viên Thư Duật lười biếng giơ lên nhãn hiệu, ta ra 30,000 nguyên. Tào Đình Bang cao giọng nói rằng, 30,000 nguyên, viên tiên sinh ra đến 30,000 nguyên, còn có ai hay không ra càng cao hơn giá tiền? Ở trong nội tâm, Tào Đình Bang thoáng thả lỏng một hồi. Hắn vẫn đúng là sợ này viên nhân tạo Dạ Minh Châu lưu đập đây. Này viên Dạ Minh Châu, phòng đấu giá cũng là tất cả bất đắc dĩ lấy ra bán đấu giá. Tặng người tạo Dạ Minh Châu tới phòng đấu giá người. Nói đây là bảo vật tổ truyền. gia cảnh sa sút, không thể không đem ra bán đấu giá. Người kia cũng xác thực đáng thương. Trên người có tàn tật, phụ thân, mẫu thân đều rất sớm qua đời. Còn lại một mình hắn, lẻ loi hiu quạnh, dựa vào bán báo chí kiếm tiền. Sinh hoạt trên cũng là tương đối khó khăn, mới sẽ lấy ra này viên Dạ Minh Châu đến bán đấu giá. Vốn là hắn cho rằng nhất định sẽ đập đến một số tiền lớn. Trải qua Mẫn Tổng Sư giám định, mới biết, này Dạ Minh Châu là nhân tạo, căn bản không đáng giá. Thế nhưng, người này cùng quản lý Tất Minh có một ít quanh co ngoằn ngoèo quan hệ. Xem ở Tất Minh mặt mũi trên, phòng đấu giá mới sẽ quyết định bán đấu giá này viên nhân tạo Dạ Minh Châu. Lý Hưởng lập tức cũng giơ lên nhãn hiệu. Ta ra 4 vạn nguyên. Hoa Nhị, Hoa Thực đều trợn mắt nhìn về phía Lý Hưởng. Nhìn thấy Hoa Nhị, Hoa Thực nhìn hắn. Lý Hưởng còn rất đắc ý địa cho Hoa Nhị. Hoa Thực lộ ra một tự nhận là rất mỉm cười mê người. Lý Hưởng phụ thân có chút thấp thỏm. Hưởng Nhi, như vậy cùng thiếu niên kia đối nghịch, không tốt sao? Nô bộc của hắn đều là tiên thiên cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, thế lực sau lưng hắn khổng lồ. Chúng ta tội không nổi a. Lý Hưởng bám vào chính mình phụ thân bên tai. Ta chính là muốn đập xuống này viên Dạ Minh Châu. Sau đó sẽ đưa cho hắn, làm hắn vui lòng. Lý Hưởng phụ thân thanh tĩnh lại. Tào Đình Bang chỉ Lý Hưởng. Có người ra đến 4 vạn nguyên. Lý Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc Lý Hưởng. Ra đến 4 vạn nguyên. Còn có ai hay không có càng cao hơn giá tiền? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ta ra 5 vạn nguyên. Nói xong, Viên Thư Duật còn chừng một chút Lý Hưởng. Cái nhìn này dùng tới Long Uy. Lý Hưởng nhất thời cảm thấy lạnh cả người. Tựa hồ bị mãnh thú nhìn chằm chằm như thế. Tào Đình Bang cao giọng nói rằng. Viên tiên sinh ra đến 5 vạn nguyên. Có còn hay không càng cao hơn giá tiền. Này viên Dạ Minh Châu ở chuyên gia giám định trong đôi mắt. Cũng là giá trị 2. Khoảng 3 vạn nguyên. Có thể đấu giá được 5 vạn nguyên. Đúng là may mắn thấu trời. Bởi vì biết này viên Dạ Minh Châu sẽ không lưu đập. Tào Đình Bang người đã hoàn toàn thả lỏng ra. Lý Hưởng đang muốn ra giá. Viên Thư Duật cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Này mắt uy lực so với vừa nãy cái kia mắt còn lợi hại hơn. Lý Hưởng như rơi vào hầm băng. Toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Trong đầu đầy đều là Viên Thư Duật cái kia tràn ngập uy nghiêm một chút. Cái gì đều quên. Vừa lúc đó, một tiếng mộc nện đánh âm thanh truyền đến. Lý Hưởng mới hồi phục tỉnh táo. Mà vào lúc này, bán đấu giá đã thành giao. Viên Thư Duật lấy 5 vạn nguyên giá tiền. Đập xuống này viên Dạ Minh Châu. Cái kia ăn mặc sườn xám nữ nhân nâng hộp đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Phía sau còn tùy tùng 2 cái công nhân viên. Viên Thư Duật lập tức lấy ra thẻ, quẹt thẻ. Sau đó, Hoa Nhị tiếp nhận Dạ Minh Châu, quẹt thẻ, bắt được Dạ Minh Châu. Viên Thư Duật mới thoáng thanh tĩnh lại. Cuối cùng cũng coi như là đắc thủ. Vật như vậy tuyệt đối không đơn giản. Có thể lấy 5 vạn nguyên giá cả đập xuống đến, tuyệt đối là số may. Cũng may là, người nơi này, tựa hồ trừ mình ra này một nhóm, những người khác đều không biết này viên Dạ Minh Châu giá trị. Viên Thư Duật rất chờ mong, không biết này viên Dạ Minh Châu đến tột cùng là món đồ gì. Thật kỳ vọng buổi đấu giá mau mau tới, có thể tìm địa phương ngắm nghía cẩn thận này viên Dạ Minh Châu. Nhìn này viên Dạ Minh Châu sẽ mang đến cho hắn thế nào kinh hỉ. Bán đấu giá tiếp tục. Hạ xuống bán đấu giá liền náo nhiệt rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.